Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, 2v2 thực kích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu Viễn Nguyệt Học Viện. Irina Nahiri mang Triệu Mục biết chỗ tòa này danh môn sắp xếp học viện. Học viện siêu cấp lớn, từ một đầu đi tới một đầu khác. Cần từ buổi sáng đi tới trạng vạng tối. Bên trong học viện phần lớn đều là rừng rậm, vườn cây ăn trái và nông trường. Nơi này tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là nhất mới mẻ. Những thứ này sản xuất cây nông nghiệp, một phần trong đó do học sinh tiêu hao. Phần lớn chính là đưa đến học viện trực thuộc Viễn Nguyệt làng du lịch từng cái sắp xếp trong tiệm. Mặc dù là kỳ nghỉ, nhưng là hai lớp ba học sinh cũ đã sớm đề ra mấy ngày trước đến giáo. Cạnh tranh siêu cấp kịch liệt Viễn Nguyệt Học Viện. Ở chỗ này không cố gắng lạc hậu một bước tùy thời cũng biết bị nghỉ học. Các loại các dạng thức ăn nghiên tập xã đều có học sinh đang không ngừng điều nghiên tài nấu nướng. Lười biếng ở chỗ này căn bản không tồn tại cũng không có thị trường. Giúp ta hướng Duệ núi Chi Tân vậy phát động thực kích. Triệu Mục mong đợi nói, lúc này chính là nhất thời cơ tốt. Irina Nakili đồng ý nói, lấy ra điện thoại bắt đầu liên lạc học viên lão sư an bài thực kích. Thế hệ trước thập kiệt tốt nghiệp, mới đồng lứa thập kiệt do năm ngoái tài nấu nướng tốt nhất, biểu hiện tốt nhất học sinh thế chỗ. Nhưng mà thế chỗ chính là thế chỗ, một ngày không có tựu trường thập kiệt không có hoàn toàn quyết định. Những người khác thì có tư cách thực kích chứng minh mình còn có tư cách thế chỗ thành thập kiệt. Cùng lại qua hai ngày tựu trường, lại muốn khiêu chiến thập kiệt liền rất phiền toái. Thư ký tử, ngươi vậy cùng nhau, Triệu Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Ta không được, Arato Hisako hốt hoảng lắc đầu cự tuyệt. Không có sao, ta sẽ để cho ngươi tiếp thành một chút. Triệu Mục vừa nói kích hoạt đồng thuật tạo mộng và đồng thuật sửa số mạng, bất quá mấy ngàn điểm thời gian niệm lực. Cái này đối với hiện tại hắn mà nói căn bản là không đáng kể. Hàng loạt tài nấu nướng kiến thức truyền bá và niệm lực nắm giữ. Thư ký chết trù tâm mặc dù không có nhiều ít trưởng thành, nhưng là nàng tài nấu nướng nhưng ngay tức thì tăng phúc đến không thua với 9 sao đến nước. Khiêu chiến thập kiệt trước mặt mấy cái không đủ tư cách. Chọn một cái trái hồng mềm nhưng dư sức có thừa. Giúp nàng ăn bài khiêu chiến lâu ta theo kỷ. Triệu Mục búng tay tự tin cười nói. Irina Nakiri nhắm mắt lại thật giống như ngủ vậy thưa ký tử. Nhất thời rõ ràng hẳn là và nàng như nhau lấy được hàng loạt tài nấu nướng truyền bá. Arato Hisako là nàng thiếp thân thư ký cũng là nàng gần gũi bằng hữu. Nếu có thể thành là thập kiệt nàng cũng biết cảm thấy thật cao hứng. Viễn Nguyệt Học Viện hai tòa cao ốc bên trong, Duệ núi Chi Tân cũng cùng lâu ta theo kỷ cơ hồ là đồng thời tiếp thông điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống sắc mặt cũng không tốt xem. Mắt xem qua hai ngày là có thể thành là mơ tưởng cầu mong thập kiệt cao cao tại thượng. Hết lần này tới lần khác đột nhiên bây giờ nhiều hơn tới một cái cản đường hồ. Hơn nữa còn là học viện cao tầng trực tiếp hạ đạt thực kích yêu cầu. Người thắng thành là thập kiệt thế chỗ, người thua mất đi tư cách lần nữa lâm vào là học sinh phổ thông. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Đã đến giáo hai lớp ba học sinh rất nhanh từng cái nhận được tin tức. Không có một bóng người Nguyệt Thiên bây giờ hội trường. Chung quanh khán đài rất nhanh ngồi đầy học sinh. Trung tâm hội trường sân khấu. Bốn cái trang bị đầy đủ đầu bếp chiếc đã bố trí xong. Thực kích là một kiện rất nghiêm túc sự việc. Cần phải có IGO công chứng nhân viên. Cần phải có thưởng thức sắp xếp phán định sắp xếp kết quả thắng bại phán định nhân viên. Còn phải có hai bên cũng công nhận tương quan điều kiện ví dụ như thập kiệt trừ bị chỗ ngồi. Ba vị phán định nhân viên cũng chính là giám khảo. Đã trước thời hạn ngồi ở riêng mình chỗ ngồi. Trung gian là Viễn Nguyệt Học Viện Tổng soái Nakiri Senzaemon. ở hắn bên trái là nước Pháp sắp xếp bộ chủ nhiệm Roland Sa bái phục ngươi. Ở hắn bên phải chính là Viễn Nguyệt làng du lịch tổng sắp xếp dài Dojimazin. Một cái rồng đầu bếp, hai cái lân đầu bếp thành tựu giám khảo đây không phải là thường hiếm thấy. Nhận được tin tức thời điểm, Nakiri Saimon ý nghĩ đầu tiên chính là khó tin. Đạt được xác nhận sau đó, hắn phát hiện mình một chút cũng không biết rõ thế thiết mục. Tài nấu nướng loại vật này, không có danh sư thì không cách nào thành tài. Xem ngoại giới truyền lưu công thức nấu ăn. Công thức nấu ăn đều là thật, nhưng là phía trên lượng dùng vĩnh viễn đều là mơ hồ. Giống nhau nhiều tài liệu thả một chút thiếu thả một chút. Sức lửa nhiều một chút ít một chút, cuối cùng mùi vị chính là bên đường quán ăn nhỏ và 10 sao cấp. Sắp xếp chênh lệch, hắn dĩ nhiên điều tra qua thế thiết mục. Hắn từ nhỏ đi theo bên cạnh mẫu thân căn bản không học qua tài nấu nướng. Mặc dù Nakiri nói hắn là cái thiên tài một tháng liền học đi toàn bộ tài nấu nướng. Nhưng hắn hay là đối với này cảm thấy hoài nghi. Không phải nói một tháng học đi Irina Nakiri tài nấu nướng không thể nào. Trên thế giới người giỏi có người giỏi hơn xuất hiện thiên tài đi nữa người cũng có thể. Hắn lo lắng tài nấu nướng này là đã sớm học được. Hơn nữa còn là người cố ý đặc biệt dạy. Cái này không phải là không có khả năng. Hắn là một rồng đầu bếp. Thức ăn tối giới trên mặt nổi không biết trêu chọc hắn. Nhưng là vụng trộm không lúc nào không nghĩ tới làm sao phá hủy hắn. Nakiri phụ thân không phải là bị hắc ám Mỹ thực hội thu mua cuối cùng thành là bóng tối đầu bếp. Vạn nhất có người biết thế thiết mục là hắn ngoại tôn. Hoàn toàn có thể từ nhỏ liền âm thầm tẩy não đào tạo. Hắn chính là thế thiết mục. Nakiri Zenzaimon nhìn về phía từ bên ngoài hội trường mặt đi tới. Triệu mục nhỏ giọng nói. Ngài cần ta làm gì? Dojima Jin nhỏ giọng nói. Dạy hắn tài nấu nướng. Thăm hắn là thật thiên tài vẫn là. Nakiri Zaimon lo lắng nói. Ta hiểu ý. Dojima Jin quan sát triệu mục. Triệu mục và khẩn trương Arato Hisako leo lên sân khấu. Sân khấu trung gian người điều khiển chương trình ho khan một chút micro thả vào mép. Như mọi người nơi gặp. Ngày hôm nay có hai trận thực kích muốn cùng chung tiến hành. Sắp ban xanh thế thiết mục, nghe cái họ này mọi người thì biết. Thế thiết gia tộc trẻ tuổi đồng lứa chuyện đương nhiên có cường đại sắp xếp trình độ. Ngày hôm nay hắn lựa chọn thực kích đối tượng là Duệ núi Chi Tân vậy. Rốt cuộc ai có thể thành là thập kiệt để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Kế tiếp là một cái khác, tân sinh Arato Hisako. Nàng xuất từ nổi danh trung y thế gia tinh thông thuốc. Ngày hôm nay nàng muốn khiêu chiến đối tượng là Lâu Ta Theo Kỳ. Đây là một tràng thuốc và tứ xuyên tê cay sắp xếp va chạm. Không thể không nói năm nay tân sinh không phải giống vậy lợi hại. Mọi người chắc hẳn đã không kịp đợi xem đặc sắc thực kích. Bây giờ ta tuyên bố không có hạn định sắp xếp chủng loại thực kích chính thức bắt đầu. Người điều khiển chương trình lui ra, công chứng nhân viên tiến lên hỏi có người hay không bị uy hiếp. Sau đó là kiểm tra nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ nhà bếp. Làm xác nhận tất cả hết thảy cũng không có vấn đề sau chấp thuận triệu mục mấy người lấy dùng. Nguyên liệu nấu ăn, không có ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là ưu chất nguyên liệu thức ăn phổ thông. Trước kia thực kích cho phép từ mang nguyên liệu nấu ăn. Tốt nguyên liệu nấu ăn ưu thế lớn vô cùng, nhưng là từ ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn xuất hiện, có một ít tự thân đi qua đơn giản xử lý liền dị thường mỹ vị ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn một sao. Chính thức đầu bếp cũng có thể xử lý, cái này trực tiếp đưa đến thực kích quy củ từ đây thay đổi. Đặc cấp đầu bếp trở xuống, tất cả thực kích lại nữa cho phép tự có nguyên liệu nấu ăn. Đặc cấp đầu bếp trở lên, nguyên liệu nấu ăn tự có không có hạn chế. Triệu mục nhìn bày thả nguyên liệu nấu ăn khu vực phong phú nguyên liệu nấu ăn. Kích hoạt thần thoại khứu giác năng lực lọc hết tất cả khó ngửi mùi là lạ. chỉ để lại nguyên liệu nấu ăn mùi vị. Vào giờ khắc này bị hắn tỏa định ba cái giám khảo tất cả ăn rồi đồ chỉ cần hắn biết đều bị khứu giác bắt được. Thần thoại khứu giác cũng không phải là treo đầu dê bán thịt chó. Đây mới thực là thần thoại đẳng cấp năng lực. Nửa người người nhất tộc trời xanh có thần thoại cấp bậc năng lực. Đây cũng là tại sao chỉ cần là nửa người người, hơi huấn luyện một chút là có thể thành là đứng đầu đầu bếp. Biết ba cái giám khảo ăn rồi đồ và bọn họ thích ăn đồ, Triệu Mục đã biết mình lần này muốn nấu dạng gì sắp xếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kate.oa/noi.oc/noi.kyt.uat/noi.aut/noi.tuong/noi.tuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.